Chương 733, tiếp thu tín hiệu. Tựa như Lưu Ly mới vừa trong lòng nghĩ giống nhau, những địch nhân này ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm đều có khuyết điểm, hơn nữa những khuyết điểm này đều sẽ để cho mình bỏ mạng. Vào lúc này, tên kia địch nhân đã hết toàn tiến vào đến bạo tẩu cha NG Tha Y, hiện tại hắn đầy mắt cũng chỉ có Lưu Ly cùng Lưu Ly ảnh phân thân. Tốt, người ảnh phân thân tuy là thực lực rất mạnh, nhưng là bây giờ ta cũng không phải mặc cho các ngươi làm thịt. Kế tiếp để ngươi thật tốt kiến thức một chút thực lực của ta. Tên kia địch nhân ở nhìn thoáng qua Lưu Ly sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Ly ảnh phân thân mặt nụ cười nói rằng. Không thể không nói, địch nhân bên kia thuốc còn là phi thường có thể, lại có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực của chính mình để thăng cao như vậy. Lưu Ly vào lúc này nhìn tên kia đã ăn dược vật biến địch nhân cường đại, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bất quá vào lúc này, tên kia địch nhân thực lực bây giờ vẫn là không đuổi nổi Lưu Ly, thực lực bây giờ căn bản không phải bọn họ có thể dựa vào dược vật để đề thăng tới mức này. Vào lúc này, tên kia đã tiến vào bạo tẩu trạng thái địch nhân trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Bởi tên kia địch nhân bản thân tốc độ sẽ không chậm, hơn nữa mình bây giờ đã tiến vào bạo tẩu cha NG Tha Y, cho nên hắn mới vừa biến mất thời điểm, Lưu Ly cũng thiếu chút nữa chưa cùng bên trên tốc độ của hắn. Không tệ lắm. Mới vừa trong nháy mắt đó dĩ nhiên để cho ta thiếu chút nữa sẽ không tìm được ngươi, nhìn ra được tốc độ của ngươi vẫn đủ mau nha. Lưu Ly ở cuối cùng tìm được rồi tung tích của địch nhân, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Lưu Ly ảnh phân thân cũng không giống như Lưu Ly như vậy có thể có như vậy sức quan sát. Mới vừa địch nhân sau khi biến mất, cái kia ảnh phân thân còn tại chỗ vẫn nhìn bốn phía. Đối phó một cái ảnh phân thân lại đem ta bước đến ăn dược vật tình trạng. Dòng này thực sự là mất mặt đâu, phải đem tên tiểu quỷ này giết chết, bằng không chuyện này truyền đi, ta khả năng liền thật không có mặt sống thêm ở cái này cái trong thế giới. Vào lúc này, địch nhân ẩn tàng tại trong bóng tối, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn đem ánh mắt của mình đã chuyển rời đến Lưu Ly nơi đó. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm, hiện tại phải đem cái kia ảnh phân thân giải quyết hết. Vào lúc này, tên kia địch người tâm lý âm thầm nghĩ tới. Sau đó hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về Lưu Ly ảnh phân thân vọt tới. Rất nhanh, này mặt địch nhân liền đã tới Lưu Ly ảnh phân thân phía sau. Bởi tên kia tốc độ của địch nhân thật nhanh, đưa tới Lưu Ly ảnh phân thân căn bản không có nhận thấy được phía sau hắn đã xuất hiện địch nhân. Mặc dù nói cái này ảnh phân thân phi thường lợi hại, nhưng là vẫn không sánh bằng ăn dược phẩm đến ta. Địch nhân xuất hiện tại Lưu Ly ảnh phân thân phía sau thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này, địch nhân liền móc ra vũ khí của mình, chuẩn bị đối với Lưu Ly để ảnh phân thân tiến hành công kích. Vừa lúc đó, Lưu Ly mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó hắn hay dùng ý thức của hắn nói cho chính mình ảnh phân thân, phía sau đã xuất hiện địch nhân. Lưu Ly ảnh phân thân đang tiếp thụ đến Lưu Ly mới vừa tín hiệu sau đó, cũng không có lập tức xoay người đối với địch nhân tiến hành công kích. Vào lúc này, địch nhân là hoàn toàn buông lỏng, hắn hiện tại đã cho là mình có thể đem Lưu Ly ảnh phân thân giết chết. Sẽ ở đó danh địch nhân vũ khí lập tức phải chém tới Lưu Ly ảnh phân thân thời điểm, Lưu Ly ảnh phân thân trong nháy mắt móc ra vũ khí, không có xoay người hướng về phía sau đâm một cái, trực tiếp cắm vào địch nhân trong bụng.